Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tự, chương 01, tự nắng sớm xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ có rèm nhẹ vẩy tại chất gỗ trên sàn nhà. Cũng khẽ vuốt qua trên giường nữ hài hơi bảnh lông mi. Có chút nghịch ngợm tại trên mặt nàng nhảy lên, ôn giao nhíu mày, xoay người ngủ tiếp. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Giao giao, nắng đã chiếu đến đít, nên rời giường ăn cơm mani. Ôn giao hướng trong chân rụt rụt, nghĩ giả bộ như không nghe thấy. Nếu không rời giường ba ba làm khoai tây nhỏ thịt viên liền nếu không có a. Ngày hôm nay còn có người yêu nhất cháo trứng muối thịt nạc. Mới nổ ra đến nhỏ bánh quẩy tương đương. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, ôn giao thở dài, trên giường lộn mấy vòng, nhận mệnh bò lên. Tối hôm qua vọc máy vi tính chơi quá muộn, lại muốn mụ mụ tới gọi rời giường, lại không lên liền không có điểm tâm ăn. Rửa mặt hoàn tất, ôn giao chậm rãi đi xuống lầu. Đã nhìn thấy trong phòng bếp ba ba ôn chắc buộc lên in hình phim hoạt hình con mèo đồ án tạp dề. Một tay cầm cái nồi, một tay cầm chiếc đũa kẹp lấy một cái nhỏ thịt viên đút vào mụ mụ Hạ Uyển trong miệng. Mang trên mặt cưng chiều nụ cười thấp giọng hỏi đến cái gì. Bị gắn một mặt thức ăn cho chó ôn giao mặt không đổi sắc đi qua. Tại trước bàn ăn yên lặng dọn xong bát đũa, bữa sáng luôn luôn rất phong phú, ôn giao lặng lặng mà uống vào cháo, ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp ôn chắc hoàn toàn như trước đây cho Hạ Uyển gấp thức ăn. Còn ngọn nguồn âm thanh nói gì đó, ngươi gần nhất gầy, làm việc không nên quá vất vả, ăn nhiều một chút, ôn giao trong lòng hơi nhớ ca ca, ân. Nếu như ca ca tại liền tốt, hai người ăn thức ăn cho chó dù sao cũng so một người ăn tốt. Tốt xấu có người bạn, ăn xong điểm tâm thu thập xong bộ đồ ăn ôn chắc đi ra ngoài đi làm. Ôn chắc tại một chỗ tư nhân quý tộc cao trung dạy lịch sử. Bình thường tương đối thanh nhàn, thời gian ở không nhiều, đương nhiên. Làm thê nô hắn phần lớn thời gian ở không đều dâng hiến cho mình nàng dâu. Mà Hạ Uyển làm một tên châu báu nhà thiết kế phần lớn thời gian đều là ở nhà làm việc. Nàng mở một nhà nho nhỏ phòng làm việc, không định giờ đi xem một chút cho chút chỉ đạo. Thời gian khác đều là có cái khác nhà thiết kế tọa chấn. Bởi vì hôm nay hẹn hộ khách muốn đi làm việc thất nhìn thiết kế bản thảo, cho nên căn dặn tốt ôn giao liền ra cửa. Ôn giao về tới gian phòng của mình, bật máy tính lên bắt đầu tiếp tục tối hôm qua không có hoàn thành làm việc. Ôn giao đi vào thế giới này nhanh 10 năm, chính là đến bây giờ nàng vẫn với cái thế giới này, đặc biệt là những này điện tử khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Nàng cảm thấy những vật này rất thần kỳ, không cần ma pháp liền có thể làm được, có chút ma pháp đều làm không được sự tình. Đây quả thực so ma pháp còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Tại ôn giao còn không gọi ôn giao mà gọi Chris thời điểm, nàng là Ella đại lục Oli Potter gia tộc được sủng ái nhất công chúa nhỏ. Tại 5 tuổi lúc bị đo suốt một chút chúng ma pháp thiên phú và cường đại tinh thần lực, về sau sư tử đại ma đạo sĩ Flander học tập ma pháp, một đường thuận buồm xuôi gió học tập cùng tu luyện. Nàng tin tưởng lấy thiên phú của mình cùng cố gắng, lại thêm lão sư chỉ đạo cùng ủng hộ của gia tộc, tại tương lai không lâu nhất định sẽ siêu việt đạo sư của mình trở thành thánh ma đạo sĩ. Đúng, nàng chính là tự tin như vậy. Mà nhiên, nàng khả năng không phải nhân vật nữ chính. Tại cùng đạo sư đi lạc hồn chi xâm lịch lúc luyện không cẩn thận cùng đạo sư đi rời ra. Sau đó không may bị cuốn vào hai con thánh cấp ma thú đấu tranh bên trong. Tại chưa kịp mở ra không gian giới chỉ xuất ra phong ngự quyển trục tình huống dưới bị hướng nàng bay tới ma thú đè chết. Ân, chết tuyệt không ầm ầm sóng dậy, thậm chí còn có chút mất mặt. Dù sao nàng dù sao cũng là cách đại ma pháp sư cách xa một bước, đường đường cấp 9 ma pháp sư A. Cuối cùng lại là bị đè chết. Lúc đầu Chris cho là mình sẽ trở lại nguyên tố chi thần ôm ấp. Không nghĩ tới vừa mở ra mắt phát hiện mình bị một đám xuyên kỳ quái quần áo tóc đen mắt đen người bao quanh. Lúc ấy nàng lấy là linh hồn của mình chạy tới hắc ám chi thần lãnh địa. Phải biết tại Eola đại lục chỉ có thờ phụng hắc ám chi thần phương mới có thể xuất hiện song đen con dân. Ngay sau đó nàng liền đã nhận ra mình không thích hợp. Phất phất tay, giật giật thân thể, mới phát hiện mình biến thành một đứa bé, mà người chung quanh nói lời cũng đều nghe không hiểu. Một vài thứ càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này nàng mới nhớ tới lão sư từng nhắc tới thế giới khác. Nàng cái này sẽ không phải là trùng sinh tại dị giới đi. Một lần nữa luyện tiểu hào Chris có tên mới, Ôn Dao, tại ban đầu trong 3 năm, bởi vì nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được mình trùng sinh, lại thêm chi hoàn cảnh xa lạ, nghe không hiểu ngôn ngữ, cùng hài nhi một ít khó mà diễn tả bằng lời tập tính. Ôn Dao một mực qua có chút hỗn hỗn độn độn, kết quả bị một số người cho rằng là cái kẻ ngu. Thậm chí cha mẹ của nàng cũng cho là nàng trời sinh thì có bệnh tự kỷ. Mà lớn nàng 9 tuổi tiểu ca ca, Ôn Minh, một mực kiên trì cho rằng muội muội là bình thường. Chỉ là thẹn thùng không thích nói chuyện, quyết không hứa người khác nói nàng nói xấu. Cũng là ở cái này tiện nghi ca ca chiếu cố quan tâm dưới. Chui vào ngõ cụt Ôn Dao mới chậm rãi nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Dù những cái này thế giới không có ma pháp, không có pháp sư kiếm sĩ, không có tinh linh, ải nhân, ma thú, cũng không có có thần minh. Nhưng là thế giới này có nàng chưa thấy qua khoa học kỹ thuật. Không cần ma thú kéo ô tô, có thể lên trời máy bay. Có thể trò chuyện, có thể video điện thoại, còn có loại này chưa từng gặp qua. Không cần ma pháp khởi động đồ điện gia dụng. Đây là một cái cỡ nào thế giới thần kỳ a? Cùng ma pháp nguyên lý thế giới hoàn toàn khác biệt. Nàng quyết định phải thật tốt ở cái thế giới này sinh hoạt. Trở lại bình thường, Ôn Dao rất nhanh cho thấy nàng siêu phàm trí nhớ cùng không tầm thường IQ cao. Rất nhanh từ trong miệng người khác từ một cái đồ ngốc biến thành một cái khai trí muộn thiên tài nhi đồng. Bất quá bởi vì kiếp trước làm ma pháp sư luôn luôn tương đối quái gở nguyên nhân, Ôn Dao vẫn là không quá yêu thích đám người cùng địa phương náo nhiệt, cũng tương đối cô tịch ít lời, thích một người lặng lặng mà đợi. Chỉ có tại ca ca cùng trước mặt cha mẹ lời nói mới hơi nhiều một chút. Bởi vậy Ôn Dao cũng không có giống như Ôn Minh theo bình thường chương trình đọc sách. Nàng bắt đầu từ Ôn Trác ở nhà dạy bảo. Tại nàng đối với máy tính biểu hiện ra hứng thú nồng hậu về sau, nàng bắt đầu ở cha thân ca ca dưới sự dẫn đường tự học lập trình các loại máy tính tri thức. Bởi vì cường đại tinh thần lực, Ôn Dao tốc độ học tập rất nhanh. Hiện tại mặc dù mới 10 tuổi, đã coi là một cái nho nhỏ hắc khách. Ôn Dao đêm tối hôm qua không có làm tốt phần mềm nhỏ cuối cùng mấy bước làm xong, kiểm tra vận hành đi sau hiện không có vấn đề gì, liền phát cho hộ khách cũng nhắn lại nếu như không có vấn đề liền đem số dư đánh trả nợ. Nàng hiện tại ngẫu nhiên tại trên mạng tiếp một chút nhỏ sống, rèn luyện năng lực đồng thời cũng kiếm chút thu nhập thêm monster đem phần mềm chương trình đóng lại. Ôn Dao mở ra giao diện tiến vào trong nước lớn nhất diễn đàn, bắt đầu đi dạo diễn đàn. Có thể là bởi vì kiếp trước một mực vùi đầu khổ tu ma pháp mà rất ít chú ý bên ngoài sự vật nguyên nhân. Hiện tại Ôn Dao rất thích tại trên mạng đi dạo các loại diễn đàn. Tại kịp thời hiểu rõ các loại thông tin bên ngoài, cũng sẽ nhìn các loại bát quái cùng bình luận. Ngày hôm nay đi vào liền thấy có cái bị đưa đỉnh thiếp mời. Tiêu đề là màu đỏ chót. Tiên đoán thiếp. Tận thế liền muốn tới. Hết chương.